Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 444, Trảm Linh Quỷ. Rời đi Quách Phàm, Giang Thiên đám người tầm mắt về sau. Lục Trường Sinh trên thân hiện ra nhàn nhạt âm khí. Đem khí huyết trên người triệt để bao trùm. Cũng không lâu lắm, hắn liền theo doanh địa phía sau núi Tiểu Đạo đi vào. Bốn phía biến đến an tĩnh dị thường. Tại đến một cái chật hẹp vị trí lúc, trước mắt lại là xuất hiện một đạo hơi có vẻ cổ lão thân ảnh. Trên người giáp trụ vô cùng dễ thấy. Bỗng nhiên xoay đầu lại, một đôi con mắt màu xám nhìn chằm chằm nghỉ thân. Sau đó như thủy triều áp lực phô thiên cái địa mà đến, để hắn trong khoảnh khắc đã mất đi sở hữu tầm mắt. Nghỉ thân chỉ là khó khăn giơ lên cánh tay. Bốn phía vọt tới áp lực giống như chất lỏng sành sạch bình thường, để hắn bước đi liên tục khó khăn, càng giống người chết chìm chạm đến nước bùn, từ từ hãm sâu xuống dưới. Sau đó, còn sót lại linh giác cũng cùng nhau biến mất không còn một mảnh. Bắc Sơn doanh địa, Lục Trường Sinh bỗng nhiên theo trong tu luyện mở mắt, nhìn xem phương xa lộ ra một tia suy tư. Nghỉ thân thực lực cũng không mạnh, chỉ có luyện huyết cảnh. Không thể né tránh tập kích của đối phương là không thể bình thường hơn được. Hắn theo chỗ tu luyện lách mình mà ra, lặng yên ở giữa rời đi Bắc Sơn doanh địa. Quách Khánh, Quách Phàm, Giang Thiên ba người đứng bên ngoài vừa chờ đợi. Lúc này, Quách Khánh lại là cảm thấy bên cạnh thân có một sợi nhàn nhạt luồng gió mát thổi qua. Nàng hơi sững sờ, rời mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Lục Trường Sinh đứng tại cách đó không xa. Sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Các ngươi rời đi trước là phát sinh cái, Quách Khánh chính còn muốn hỏi, đã thấy Lục Trường Sinh lắc đầu. Đi, Quách Phàm cùng Giang Thiên đến cùng là lão nhân, lập tức nghĩ thông suốt cái khác, lôi kéo Quách Khánh nhanh chóng rời đi. Còn không có thoát ra bao xa, liền cảm thấy hoàn cảnh bốn phía xuất hiện một số không giống bình thường biến hóa. Hai bên cây cối cùng núi đá mặt ngoài đều có một tầng nhàn nhạt màu xám không ngừng mà từ phía sau lan tràn mà tới. Ba người cơ hồ là đồng thời nhịn không được, vô ý thức nhìn về phía sau lưng, đã thấy hậu phương nơi xa, một cái hất lên cổ lão giáp trụ thân ảnh chính từng bước một đi tới. Phía sau là âm u khắp trốn, giống như ngưng trọng vực sâu cảnh tượng, quả nhiên dọa người. Trong lòng ba người nhảy một cái, không còn dám nhìn. Chỉ là trong lòng không tự chủ được là Lục Trường Sinh lo lắng. Cái kia hẳn là Lục Trường Sinh bản thể. Không biết có thể hay không đối kháng loại cấp bậc này đại quỷ. Đồng thời, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Bất kể như thế nào, Lục Trường Sinh thực lực tất nhiên là vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Võ thể thật có đủ. Cái kia lấy nhị tinh thông ý cảnh, thất linh cấp đại quỷ, cũng không phải là không được chuyện. Hai đạo bóng ma theo hai bên trong bóng tối đi ra. Thân ảnh hoàn toàn mông lung, chỉ là mặc trên người một bộ giáp trụ. Hành tẩu bên trong phát ra rất nhỏ kim loại tiếng va chạm. Ô, phong thanh phi tốc lướt qua. Hai thanh âm khí bao phủ đao ảnh chém xuống. Ba người vội vàng tránh né. Nhưng những cái kia phi tốc lan tràn màu xám đã theo bên cạnh thân từ từ thu nạp mà tới. Cùng lúc đó, màu xám lĩnh vực bên trong không ngừng mà chui ra từng cái cùng loại bóng ma, giống như là phá xác mà ra tân sinh vật. Mặt ngoài xuất hiện một chút dịch nhờn, giọt rơi xuống đất lại là phát ra ăn mòn tư tư thanh. Những vật kia có độc. Giang Thiên quát khẽ nói, đại quỷ đã phát hiện bọn hắn, tiếp tục mật âm đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Không cần hắn nói, hai người khác cũng là trong lòng run sợ. Nhất là Quách Phàm, sắc mặt một trận trắng bệch, đối Quách Khánh nói, Quách Khánh, đợi lát nữa ngươi tìm một cơ hội chạy. Ra ra, nghe ta, cái này quỷ, so bình thường linh cấp quỷ còn đáng sợ hơn. Quách Phàm gặp qua linh cấp quỷ xuất thủ, đương nhiên, kia là trước đây thật lâu, lúc ấy doanh địa còn rất lớn, đã tiếp cận cỡ trung doanh địa, thủ hộ doanh địa chính là lão sư của hắn. Một tên pháp tắc cảnh võ giả. Nhưng mà, tại một lần tao ngộ chiến bên trong, cùng một đầu đại quỷ chém giết, lưu lại không thể chữa trị thương tích. Cuối cùng tại ngắn ngủi trăm năm, hoàn toàn chết đi. Lúc ấy, này lão sư liền cùng hắn nói rõ chi tiết qua linh cấp quỷ. Loại này đại quỷ cùng nhân loại pháp tắc cảnh cùng loại. Đều nắm trong tay một loại cấp bậc cao lực lượng. Nếu như nói, pháp tắc cũng chia đẳng cấp. Lớn như vậy quỷ trưởng khống loại lực lượng kia. Tại pháp tắc bên trong, hoàn toàn thuộc về nhân tài kiệt xuất. Vì lẽ đó, trong nhân loại pháp tắc cảnh võ giả, đối mặt linh cấp quỷ, cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cũng chỉ có những cái kia thân có đặc thù võ thể người, mới có thể cùng giai linh quỷ chính diện chém giết. Như Lục Trường Sinh là pháp tắc cảnh, hết thảy dễ nói. Nhưng đáng tiếc là, Lục Trường Sinh chẳng qua là thông ý cảnh. Bốn phía cái bóng đã liên tiếp đánh tới. Mỗi một cái đều có không tầm thường lực lượng. Bọn họ đao trong tay ảnh tựa như là cương như gió. Cũng không là thực thể vũ khí chỗ chặn đường. Phải cần chân ý mới có thể đem này ngăn cản ở ngoài. Nhưng chân ý cần nguyên thần chi lực phối hợp sử dụng. Lấy bọn hắn thực lực, tấp nập sử dụng chân ý, cũng sẽ đối tự thân tạo thành không nhỏ gánh vác. Nếu là thời gian duy trì quá lâu, tất nhiên sẽ làm bị thương căn bản, càng ngày càng yếu. Cũng may, lúc này, bên kia Lục Trường Sinh động, hoành đao xuất hiện trong tay. Khi hắn chém xuống thời điểm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo kịch liệt khí bạo âm thanh. Vô hình gió mạnh tới trước. Đại quỷ tựa hồ không nghĩ tới Lục Trường Sinh thủ đoạn đáng sợ như thế. Thân thể bỗng nhiên bị chém rách. Từ đầu đến chân, trên người khoác giáp trụ tại xanh ngọc hoành đao phía dưới. Vẻn vẹn truyền ra có chút trệ nạp cảm giác. Liền muốn phân thành hai. Nhưng ở cắt chém đến đối phương bộ đầu thời điểm, lại là truyền ra một tiếng vang giòn. Tựa hồ có cái gì cứng rắn vật thể ngăn tại hoành đao phía dưới. Xanh ngọc hoành đao, mọi việc đều thuận lợi. Lần thứ nhất, tại đại quỷ trước mặt bại về. Nói là bại về cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi vì Lục Trường Sinh nhìn thấy đại quỷ có phần nứt dấu hiệu hai nửa trên gương mặt. Một đôi mắt bên trong hiển hiện một tia khó có thể tin biểu lộ. Đây là hắn lần thứ nhất theo một cái đại quỷ trên mặt nhìn thấy cùng nhân loại giống như biểu lộ. Đương nhiên, hạ giới bên trong những cái kia tự cam đoạ lạc khác nói. Kỳ thật, đại giới cũng có dạng này người. Nhưng cái kia đã trở thành các tộc tử địch. Cùng người lây bệnh cơ hồ nhất trí. Nghĩ không ra, tại ta quản hạt khu vực, thật xuất hiện hướng siêu hạn giả. Siêu hạn giả, đối với đại quỷ có thể giao lưu, cũng không hiếm lạ. Hiển nhiên, trước mắt cái này quỷ là trí tuệ quỷ. Siêu hạn liền là đến hẳn là làm thịt thời điểm, nhưng không có xâm lược thanh âm từ từ trở thành nhạt, trở nên mờ mịt khàn khàn, hung lệ, quỷ, trời sinh đặc hữu đặc tính, chính là giết chóc, so cái gọi là rắn độc mãnh thú càng thêm như thế. Vì lẽ đó, cứ việc có thể cùng các tộc giao lưu, lại không có bất kỳ cái gì chung sống khả năng, trên đời vốn không có thị phi đen trắng, quỷ tới, liền có. Đây là tại hạ giới lúc, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy một bản đến từ không biết tên tác giả cảm khái. Trong đó câu nói này, để Lục Trường Sinh ấn tượng 10 phần khắc sâu, nồng đậm quỷ vụ vô tức thổi lên. Cái này giống như là quỷ tộc đặc hữu năng lực, cơ hồ mỗi lần gặp được quỷ tất nhiên sẽ xuất hiện quỷ vụ. Lục Trường Sinh bỗng nhiên hướng phía một phương hướng nào đó chém tới. Đinh một tiếng. Màn tre giống như quỷ vụ phía sau. Đại quỷ cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia bị xé mở màn tre. Nháy mắt lăn lộn khép lại. Một đao trắng bạch trường đao theo mở ra một đạo thật dài vết tích. Thân thể của hắn bỗng nhiên ngược lại lui về. Mấy bước qua đi. Hoành đao đã như mưa to điểm ra. Tiếng ông ông không dứt bên tai. Bốn phía phương viên lập tức tràn ngập đáng sợ đao ý. Toàn phương vị bao phủ phía dưới, đối phương căn bản là không có cách lại lần nữa ẩn tàng. Trên thực tế, giáp trụ đại quỷ cũng là 10 phần chấn kinh. Hắn không phải lần đầu tiên gặp phải siêu hạn, nhưng chưa từng có lần này như vậy để nó cảm thấy khó giải quyết. Lục Trường Sinh cảnh giới cũng không cao, nhưng này trong tay cái kia đem vũ khí 10 phần bất phàm. Lấy tầm mắt của nó, tối thiểu cũng là cấp 8 hồn khí. Hồn khí cùng thần binh có một chút khác biệt, nhưng ở trên uy năng đại thể là không sai biệt lắm. Giờ phút này, nó trên tay nắm lấy một thanh tái nhợt trường đao. Nhìn bộ dáng kia, lại giống như là xương cốt chế tác. Chỉ bất quá, tại mới vừa rồi cùng Lục Trường Sinh hoành đao va chạm chỗ, xuất hiện một đạo nhỏ xíu lỗ hổng, hồn khí bị hao tổn. Đại quỷ tự nhiên là rất là kinh sợ. Giết ngươi, cho ta bảo bối hồn khí làm đền bù. Bất quá, tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, cái kia đầy trời đao quang đã vẩy xuống, không ngừng đan xen. Hắn không thể không cổ động đại lượng âm khí. Cái này âm khí cũng cùng bình thường quỷ âm khí khác biệt, càng thêm thuần túy đáng sợ. Lục Trường Sinh đối mặt cường địch, chưa từng có lưu thủ thuyết pháp, có thể một đao chảm diệt địch nhân tốt nhất. Vì lẽ đó, một đao kia cũng không có giữ lại chút nào. Đại lượng ngũ hành chân ý xen lẫn đao mang trong hư không cắt chém. Từ khi tấn cấp thông ý cảnh về sau, ngũ đế lực lượng đã diễn hóa thành nguyên thần chi lực, trở nên mạnh hơn, đồng thời cũng có thể gánh chịu chân ý. Bình thường thông ý cảnh sử dụng chân ý cũng không phải là 10 phần. Không phải 10 phần, cũng không phải là hoàn chỉnh chân ý. Nhưng, dù vậy, vẫn như cũ không phải bình thường luyện khí cảnh có thể chống lại. Thông ý cảnh ở giữa, lớn nhất khác biệt ngay tại ở nguyên thần, sau đó mới là chân ý. Bởi vì, nguyên thần là phát huy chân ý uy lực căn cơ sở tại. Thật giống như Lục Trường Sinh tại luyện khí cảnh, rất khó làm dùng thượng đẳng chân ý thủ đoạn đồng dạng. Mà nguyên thần cũng là sinh ra chân ý hạt giống địa phương. Không có nguyên thần, chân ý liền không cách nào sinh ra hạt giống, không cách nào trưởng thành là pháp tác. Làm những cái kia đao mang bắt đầu chạm tới giáp trụ quỷ thân thể lúc, hắn lại lần nữa giật mình. Lúc trước bởi vì quá tự phụ, không chút chú ý, hiện tại mới phát hiện, đối phương không hề giống nó nghĩ như vậy không chịu nổi. Đao cương bị nó một chảo liền nát, nhưng có một vệt mịt mờ chân ý tại trong bàn tay của hắn lưu lại. Giáp trụ quỷ liền là theo trên chiến trường trở về, làm sao có thể không có cùng nhân loại giao thủ qua. Loại kia bám vào không tiêu tan xúc cảm, có thể đưa nó quỷ lực đều cho cắt đứt đồ vật. Không phải là pháp tắc a. Một sát na này, nó kém chút tựa như quay đầu thoát đi. Làm bát phẩm cấp vũ khí, tại một tên thông ý cảnh cùng một tên pháp tắc cảnh trong tay, chênh lệch thật quá lớn. Không trách nó bị hù dọa, nhưng chớp mắt thời gian, nó liền phát hiện không thích hợp. Cảm giác cùng loại, chỉ là cũng không có đáng sợ như vậy. Đây là thượng đẳng chân ý. Giáp trụ quỷ trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Nắm giữ thượng đẳng chân ý nhân loại, này nguyên thần đối bọn chúng quỷ tộc đến nói là thượng hạng mỹ vị. Như thế, giết chết Lục Trường Sinh đã là một kiện chuyện tất nhiên. Nó tại bên ngoài cơ thể ngưng kết đại lượng âm khí, đồng thời cấp tốc thành một bộ càng dày đặc giáp trụ. Tại đao cương xuống khi thì ngưng kết, khi thì tán loạn. Lại này âm khí hóa binh thủ đoạn để Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại. Lại tại lúc này, hắn thừa dịp giáp trụ quỷ dừng lại đứng không, trên tay lật một cái, lại là đem một thanh mới đao đem ra. Trên đao vỏ đao, hắn cầm chuôi đao. Một khắc này, tựa hồ nhớ tới ngày đó Triệu Phương rút đao tình hình. Cọ, hắn đứng nghiêm, ngang nhiên rút đao. Một đạo sáng như tiết đao quang rung động, trong khoảnh khắc xẹt qua, kinh diễm, giống như là thời gian qua nhanh. Giải lụa xuyên không, xùy một tiếng, giáp trụ quỷ trên thân nồng đậm âm khí giáp lập tức vỡ ra. Ngay sau đó là giáp trụ, lại là cái kia giấu ở trong đầu không biết đồ vật. Lần này, cái kia không biết đồ vật lại cũng không thể ngăn trở. Tại một tiếng vang giòn bên trong kích bắn ra, Lục Trường Sinh đao trong tay vỡ vụn thành từng mảnh. Trực tiếp ném đi chuôi đao, hướng phía trước lao đi. Chỉ một lát sau, cái kia bị chém thành hai nửa thân thể đúng là có loại nhúc nhích khôi phục dấu hiệu. Hắn đi tới, đem hai nửa thi thể bắt lấy. Bị cắt mở bộ vị không có bất kỳ cái gì vết máu chảy ra. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem này hấp thu. Linh cấp quỷ thân thể tự hồ là có chỗ đặc thù gì? Dù là bị chém vỡ, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn phục sinh. Mà lại, bọn họ tự hồ không như bình thường quỷ như thế. Có đủ quỷ vật, kiểm chắc đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Vâng, hai nửa thi thể hóa thành vật tầm thường, tràn đầy nồng đậm thi xú vị. Loại kia nhúc nhích dị tượng cũng lập tức ngừng lại. Hiển nhiên, cùng bị hệ thống hấp thu tiến hóa nguyên có quan hệ. Tiến hóa nguyên cộng 20. Làm sao lại ít như vậy? Tại Lục Trường Sinh phỏng đoán bên trong, hoàn chỉnh linh cấp quỷ có thể cung cấp tiến hóa nguyên là phi thường khả quan. Tối thiểu có 450 trí thượng trăm mới tính bình thường. Mà lại, đây cũng không phải là bình thường linh cấp quỷ. Chẳng lẽ giống như nghĩ đến cái gì? Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, lại là hướng phía thôn vọt tới. Bây giờ linh cấp quỷ ta đều giết chết. Tại mảnh khu vực này, hẳn không có cái gì quỷ năng đủ ngăn cản ta. Bất quá, hắn vẫn là theo Tàng Sơn vòng tay bên trong lấy ra một bộ mộc quan. Đêm này mở ra, không bao lâu, một cái nghỉ thân từ sau núi con đường tiến doanh địa. Quách Khánh, Quách Phàm bọn người ở tại vừa rồi hắn cùng cái kia đại quỷ chém giết thời điểm. Đã thừa cơ chạy mất, vì lẽ đó hiện tại cũng không có gì cố kỵ. Dự định đi vào trong doanh địa điều tra thêm nhìn. Máu, đầy rẫy đều là máu. Cùng xốc xếch thân thể máu thịt. Còn có một số lực sĩ nằm rạp trên mặt đất. Thu thập huyết nhục cùng máu tươi. Giống như là dẫn theo thịt heo bình thường. Đem này nhấc lên, hướng một cái cửa khác đi đến. Vị trí kia, khẳng định có đại quỷ. Khôi lỗi lực sĩ. Hơn phân nửa là ban đầu ở hồ trước gặp phải cái kia đại quỷ. Nếu không phải đằng sau có đại quỷ chạy đến, hắn đều có thể đem theo trong hồ bắt tới, trực tiếp đánh chết. Chỉ là, đây đều là suy đoán mà thôi, một nếu là đoán sai. Bên trong có một vị có thể thúc đẩy giáp trụ quỷ đại lão. Vậy bản thể trực tiếp lên, khẳng định dễ dàng như vậy hoàn tất. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn dùng nghỉ thân đến lại làm điều tra duyên cớ. Tại đại giới, tinh thần cảm giác hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì. Vì lẽ đó Lục Trường Sinh cũng không muốn bằng vào cái này tới làm phán đoán. Vết máu hiện đầy đường đi. Lục Trường Sinh dừng bước lại. Phía trước, to lớn linh trúc đã tắt. Cứ việc còn có gần một nửa chưa từng đốt xong. Đem linh trúc cầm xuống dưới. Nhìn xem yên tĩnh bốn phía. Trong lòng không khỏi khẽ động. Lúc trước cửa bắn ra ngoài. Tốc độ cao nhất đuổi dưới đường. Vô dụng một lát, liền đến chỗ kia phế tích. Vị trí này, nhanh đến, bước chân hắn có chút dừng lại. Sau đó đột nhiên nhảy một cái. Cả người hơi chao đảo một cái. Sau một khắc, trực tiếp rơi vào trong hồ. Đã thấy cái kia hồ mặt ngoài có từng tầng chưa từng tiêu tán mất nhỏ bé gợn sóng. Hai chân rơi xuống nước. Sau đó, một tay một cái, đáy biển mò kim. Một cái đại thủ lập tức cắm vào trong hồ. Oanh một mặt nước quay cuồng một hồi. Tựa hồ có cái gì đại gia hỏa muốn từ trong đó chui ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.